khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Chương 154. Vạn năm áo rồng. Chu Du ngắn ngủi mà suy tư qua đi, cuối cùng cười lớn nói: "Cái kia lão ca, sau này Bao Phủ đệ đệ, ha ha ha, hiểu chuyện." Sa Phu ôm lấy Chu Du đi ra ngoài: "Tiểu lão đệ, người ở đây kỳ thật đều rất không tệ, quy củ cũng đơn giản, chúng ta cũng không cần ăn uống cùng với, chỉ cần làm tốt chính mình sự tình, mình muốn cái gì thể nghiệm, đến phiên tiểu nhất ban thưởng thời điểm nói cho hắn biết thì tốt rồi." "Cái kia bao lâu luân một lần, xem biểu hiện." Đang nói, một cái đầu rượu và thức ăn gã sai vặt đón chào, mặt mũi tràn đầy khờ khí, lông mi đặc biệt ồ ồ đặc biệt trường, thật xa tựu thao lấy thô giọng nhi xông Chu Du hô: "Huynh đệ, tới rồi." Chu Du nhìn xem hắn nhìn rất quen mắt, gã sai vặt ha ha cười một tiếng, đập hạ lồng ngực của mình nói: "Ta là cái kia, phái Hoa Sơn cái kia muốn với ngươi dốc sức liều mạng. Sau đó ngươi thả ta đi chính là cái kia." "A hát, hát nha." Chu Du rất nhanh nhớ tới cái kia Hoa Sơn đệ tử, lúc ấy hắn biết rõ thực lực của chính mình nghiền áp. Tại trường môn hạ lệnh đầu hàng hậu, y nguyên quyết ý hãn vệ sư môn vinh dự, là có tâm huyết chủ nhân. "Ta vốn cho là mình chết chắc rồi, kết quả huynh đệ ngươi vậy mà không có ra tay. Cái này không, tranh thủ thời gian tới đón một nghênh." Gã sai vặt cười ha hả cùng Chu Du nắm tay: "Kẻ hèn này, hoạt tử nhân vị diện, minh đế, lão đệ chỗ nào?" Chu Du miệng há mở, con mắt trợn tròn, trong lúc nhất thời lâm vào nghẹn lời, thiên ngôn vạn ngữ cũng nói không rõ hắn lúc này cảm thụ. Nghìn tính vạn tính, cũng coi như không đến cùng minh đế lão tiết hội dùng phương thức như vậy gặp mặt. Tuy nhiên gặp rất nhiều bi thảm khó liệu sự tình, nhưng lúc này thấy đến minh đế, rồi lại như tha hương ngộ cố chi giống nhau, lại để cho Chu Du sinh ra một loại tự nhiên hưng phấn. Hắn một phát bắt được minh đế tay: "Ta Chu Du, ta biết rõ." Minh đế có điểm quái dị mà nhìn xem Chu Du: "Phái Hoa Sơn thời điểm ta sẽ biết, không cần giới thiệu nữa." Chu Du rất nhanh suy nghĩ cẩn thận, minh đế đến thiên đường là thật lâu sự tình trước kia rồi. Cái này phục chế thể là khi đó lưu lại, khi đó hắn căn bản còn không biết Chu Du. "Ta..." Chu Du vừa muốn giải thích, bỗng nhiên tâm tư vừa động, che ở thân thiết giọng điệu, thuận miệng nói ra: "Ta chính là xem lão thiết quen mặt, muốn hào hào kết giao xuống." "Ha ha ha, ta cũng là, tự xem huynh đệ liếc, đã cảm thấy là người một đường. Đi một chút đi, ta mang ngươi đi tập luyện thất." Minh đế cười ha hả kéo tới Chu Du. Song Sa Phu nói: "Lão đại ngươi bề bộn đi, ta giới thiệu với hắn tình huống." "Tốt." Sa Phu thấy là minh đế, cũng là yên tâm, chỉ cười phất phất tay nói: "Hắn khả năng tâm tình còn không quá ổn định, ngươi hảo hảo khuyên nhủ." "Không có vấn đề lão đại." "Gặp lại lão đại." Minh đế vui tươi hớn hở dẫn Chu Du đi xuống thang lầu. Xem ra mặc dù là ở chỗ này, minh đế cũng là khó được người thành thật. Chu Du theo minh đế đi xuống lầu, lúc này mới hiện thanh lâu tràng cảnh đã hoàn toàn thay đổi hương vị. Tất cả mọi người tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, tượng là một cái kịch tổ quay xong kết thúc công việc. Thấy Chu Du cùng minh đế, càng nhiều là người xông tới, mảnh nhìn thật kỹ, những kia vốn là tại trong thanh lâu bối cảnh nhân vật. Bên trong có rất nhiều đều giống như đã từng quen biết. Có lẽ là một cái phái Hoa Sơn tiểu đệ tử, có lẽ là một gã lãng nhân giặc hoa. "Ô, tới rồi, trước người nhưng ngoan độc Chu Du, trực tiếp sẽ đem đầu ta cho bảo. Chúng ta đều chuẩn bị cho tốt ngươi giang hồ danh hào nổ đầu. Ma tôn, ai biết ngươi vừa nặng đi Hoa Sơn nội dung cốt truyện. chúng ta đều chọn xong người sắm. Vai con của ngươi Phạm Phong. Minh Đế cười đẩy ra chúng nhân nói. Các ngươi từ từ lại trò chuyện. Đừng dọa xấu hắn. Ta trước cùng Chu Du Lão Thiết nói rõ ràng tình huống. Đám người cái này liền cũng đều nở nụ cười. Ai nha Chu Du, cũng đừng tìm Minh Đế dẫn ngươi nhập môn nói. Người này đúng vậy vạn năm áo rồng. Tiểu tưởng, tượng dẫn ra hắn đương làm một lần phối hợp diễn hắn cũng làm không được. Đúng đấy, áo rồng mặt, áo rồng mệnh, đừng đem ngươi cũng dẫn sai lệch Chu Du. Lại cầm ta hay nói giỡn. Minh Đế cười ngây ngô lấy, khoát tay nói, áo rồng có gì không tốt, tỷ lệ tử vong thấp. Lại cười cợt hồi lâu, hai người mới tính ra Bạch Ngọc Lâu. Trên đường đã là lạnh lạnh thanh thanh, chỉ vẹn vẹn có nhân vật cũng đang tải vội vàng lối ra. Minh Đế một mặt dẫn Chu Du hướng lối ra đi, một mặt giới thiệu nói, ta trước cùng lão đệ ngươi nói một chút, vừa tới thời điểm, cũng không quá quan tâm biết làm, đều được theo áo rồng bắt đầu, tích lũy cũng đủ kinh nghiệm hậu. Hội căn cứ ngươi đặc sắc cùng khách nhân nhu cầu, cho ngươi diễn tiểu phối hợp diễn cơ hội, diễn đắc tốt có thể tiếp tục trên lên bò, không tốt muốn rồi trở về đương làm một thời gian ngắn áo rồng. Cái kia ta vẫn là đương làm áo, rồng tốt rồi, Chu Du lắc đầu nói, ngươi nói rất đúng, tỷ lệ tử vong thấp, nói thì nói như thế, đúng vậy tích lũy điểm tích lũy cũng ít. Minh Đế thở dài, mỗi tiếp đãi hết một cái du khách. Căn cứ công lao bất đồng, có thể đạt được một ít điểm tích lũy. Điểm tích lũy có thể tìm tiểu nhất mua thể nghiệm, cũng có thể tích lũy đủ về hưu. Về hưu, Chu Du mắt hí nói, sẽ có loại chuyện tốt này sao? Thật là về hưu, Minh Đế gật đầu nói, trước kia có sau khi về hưu tiền bối đã trở lại. Thậm chí có về hưu một thời gian ngắn, cảm thấy nhàm chán, dứt khoát lại trở về đương làm nhân viên tiếp tân rồi. Đều có, cái này thật đúng là khó có thể giải thích, không có gì không dễ lý giải. Sau khi về hưu tuy nhiên tự do, nhưng đối mặt cuộc sống cũng rất bình thản, xa không bằng tiểu nhất ban cho cái kia chút ít ảo cảnh kích thích. Minh Đế nắm nắm tay quả đấm. Nói, bất quá ta tình nguyện bình thản, đừng nhìn ta đương làm lâu như vậy áo rồng, ta nhưng cho tới bây giờ không có mua quà ảo cảnh thể nghiệm. Hiện tại đã muốn tích lũy không ít điểm tích lũy rồi. Nhiều nhất mấy tháng, ta không sai biệt lắm cũng có thể về hưu. Trước muốn về hưu sao, Chu Du thăm dò tính hỏi, không. Muốn trở về hoạt tử nhân vị diện ư, muốn, như thế nào không muốn. Minh Đế ngoài miệng mặc dù là khẳng định, trên mặt lại sa sút tinh thần xuống, có thể tưởng tượng lại có thể như thế nào lại dạng ni. Chúng ta chỉ là một đoạn ảo giác, liền thân thể đều không có, như thế nào trở về cho dù đi trở về. Chúng ta vậy là cái gì? Không khí u linh, ta đây cũng không biết. Chu Du thấp giọng nói, nhưng ta muốn thử xem, ít nhất trước chạy ra tại đây. Câm mồm. Minh Đế nghe nói lời ấy, lập tức làm ra im tiếng thủ thế, xác định mọi nơi lạnh lạnh thanh thanh không người hầu, mới liền nghiêm mặt mắng. Lão Thiết nhưng ngàn vạn đừng nói loại lời này rồi. Đây là tiểu nhất duy nhất tử huyệt. Bị hắn biết rồi, ngươi sẽ bị lập tức thanh trừ. Thì ra là thế, Chu Du suy tư một lát, đột nhiên nở nụ cười. Cho nên tiểu nhất sợ hãi mọi người chạy trốn, xem như. Chu Du ôm lấy Minh, Đế bả vai, dán ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Lão Thiết, người sợ sẽ một cái người biết rõ không tồn tại sự tình sao, cái kia chỉ định không biết. Khẳng định đắc tồn tại, ta mới sợ sẽ, cái kia tiểu nhất vì sao lại hại sợ chúng ta chạy trốn, bởi vì. Minh Đế kinh, hãi. Hai mắt trừng trừng, chúng ta có thể chạy trốn, vừa nói xong, chính hắn tự đem bả miệng của mình bưng kín, trầm ngâm một lúc lâu sau, mới đảo hút một hơi lương khí, trừng mắt Chu Du nói, lão Thiết, Người động như vậy minh bạch, cho ta một lần nữa tự giới thiệu xuống. Chu Du bắt được Minh Đế hai tay, trong mắt tràn ngập lấy tình nghĩa. Minh Đế, tại chân thật thế giới, ta và ngươi là bạn tri kỷ. Ngoặc kép chấm than, Minh Đế trừng mắt Chu Du kinh một chút, rồi sau đó rất nhanh vừa vui bắt đầu đứng dậy, không có lông bệnh. Hắn rất nhanh vừa lo lắng mà hỏi thăm, lão thiết, ta còn là hoạt tử nhân vị diện lão đại sao, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.